Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thẳng tiến trận chung kết. Canh, 3, nhị doanh dài, đem mẹ nó ý pháo cho lão tử kéo lên. Nã pháo, nã pháo, Lý Mục liếc qua bên cạnh kêu gào MLXG cùng ngốc minh. Hai cái ngốc thiếu. MLXG có chút bị mang sai lệch a, ngươi làm sao lại không thể bị mã ca mang một vùng đâu. Nhìn một cái người ta mã ca, đánh thời điểm tranh tài yên lặng, tốt bao nhiêu, nhìn hai người các ngươi, hận không thể nhảy trên nóc nhà đi. Oanh, trong lòng suy nghĩ, Lý Mục đưa tay một cái dựng thẳng khẩu pháo đánh phía đối diện. E hiện tại hẳn là vô cùng hối hận không có tuyển Braum. Tuyển Braum đối mặt dây loại này siêu cường Pốc anh hùng còn có thể dơ lên cánh cửa để ngăn cản. Một chút, hiện tại ngược lại tốt. Tuyển cái ngu đột xuất mặt trời nữ. Cánh cửa không có, kim giáp còn không đáng tin cậy. Bị cái này một pháo đập chúng rơi rất nhiều máu. Mẹ nó đánh xinh đẹp. Cáu bẩn a. Lý Mục sâu kín nhìn MLXG một chút. Người thế nào không lên này đâu. Một pháo xuống dưới. Chúng thần quý vị. E trong 5 người. Thuộc về ra giòn anh hùng khoảng chừng 3 cái. Trong đó có 2 giữa trận dây cái này một pháo. Sụt giảm 1/3 lượng máu không chút nào khoa trương. Góc mò khoảng cách 2 kiện bộ gắn liền với thời gian còn sớm. Xác khoái công chiến thuật triệt để làm rối loạn e giai đoạn trước muốn phát dục ý đồ. Đồ đần mới có thể cho e phát dục thời gian. Lý Mục thế nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt phiên bản Lư Hương tuy nói quá đắt. Nhưng nếu là kiên trì vẫn có thể làm ra một cái tới. 957 Lulu tại bổ sung đại chén thánh về sau. Rõ ràng bắt đầu hướng Lư Hương phương hướng gần sát. Hai kiện bộ cóc mo, phối hợp song thuẫn, chỉ là một bộ này hệ thống liền giá trị 6.000 kinh tế. Nói cách khác, xác tại dẫn trước 6.000 kinh tế tình huống dưới vẫn như cũ không phải rất bình thường ổn thỏa. Nhất định phải tại cóc mo hai kiện bộ trước đó mau chóng đem cao điểm tháp phá mất. Cũng may dây pop rất cho lực, chậm nhanh pháo cùng thuẫn phát pháo oanh e sinh sống không thể tự lo liệu. Mà liên quan tới dây pop hình thái, cái gọi là chậm nhanh chạy, kỳ thật chính là chỉ trước để quy kỹ năng, đường quy kỹ năng bay ra một khoảng cách lúc lại giao e. Dạng này dây nguyên bản tốc độ nhất bàn quy kỹ năng tại tiếp xúc đến gia tốc chi môn sau tốc độ, sẽ đột nhiên tăng lên gấp đôi, nhìn qua trước chậm sau nhanh, làm cho người khó mà phản ứng. Nhưng thuấn phát dựng thẳng khẩu pháo lại khác biệt. Thuấn phát dựng thẳng cánh cửa chạy coi trọng chính là nhanh. Nhanh đến để cho địch nhân phản ứng không kịp. Thao tác bên trên chính là trước phương quy. Tại quy kỹ năng thả ra trong nháy mắt con chuột kéo về đến dây trước mặt. Nhìn như vậy đi lên giống như đạn pháo vừa ra thân liền đạt đến tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp đánh vào đến trong đám người dẫn nổ đồng dạng. Lý Mục cái này hai tay chơi rất bình thường trượt, dây làm có thể lên có thể trúng anh hùng. Sớm tại S5 thế giới thi đấu thời điểm Lý Mục liền từng kéo tự định nghĩa luyện tập qua. Lúc ấy Lý Mục chủ yếu luyện tập chính là dựng thẳng khẩu pháo tinh chuẩn trình độ. Xem như rất có tiểu thành, chỉ tiếc S5 mùa giải cường thế top lên phần lớn lấy trọng trang chiến sĩ làm chủ. Nhưng thịt nhưng chuyển vận cái chủng loại kia, Lý Mục không tìm được cơ hội tốt để nên siêu hùng dáng thế. Hiện tại cũng là thời điểm giải phóng phong ấn, trụ hay không đánh mà thắng bị xác cầm xuống dưới. Vốc hình cường đại ngay tại ở, một khi hạch tâm hệ thống thành hình, đẩy tháp tốc độ sẽ phi thường nhanh, căn bản ngăn không được cái chủng loại kia. Một tòa lại một tòa tháp phòng ngự bị san bằng. Tại cuối cùng đẩy ngã cao điểm thủy tinh lúc, e mới đập nồi dìm thuyền mở một đợt đoàn. Chỉ tiếc bọn hắn hạch tâm chuyển vận hơi lớn miệng bị không thèm nói đạo lý dây tốc biến một chùy. phối hợp màn lưỡi đao bị động tổn thương trực tiếp miểu sát. Trò chơi thời gian tiến hành đến 21 phút. E trận đấu thứ 3 cũng bàn giao. 5 người sa sút tinh thần đến cực điểm. Tại lúc trước bọn hắn cho dù không có tự tin tràn đầy, nhưng cũng có niềm tin tuyệt đối để xác chịu không nổi. Nhưng 3 trận trò chơi thời gian vẻn vẹn chỉ có 1 giờ nhiều một chút điểm. Cái này không khỏi quá mức chân thực. Siye triệt để tự bế. Xác 5 người tới lúc bắt tay. Siye rũ cụp lấy đầu. Con đi thậm chí mất hồn. Cứ như vậy ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lý Mục thấy thế chỉ là giống như cười mà không phải cười, nhìn sau gáy của hắn một chút. Đối với vị này, Lý Mục là không có chút nào hảo cảm. Đoạt long đoạt không tệ. Đáng tiếc muốn thái độ chuyên nghiệp không có thái độ chuyên nghiệp. Muốn nhân phẩm không có có nhân phẩm. Có thể nói ra ngươi đối với ta rất tốt, nhưng là ta không bỏ xuống được nàng người. Có thể tại S7 tổng quyết tái trước đi mướn phòng gà trống mà người. Hai cái này căn bản liền không tồn tại. Đường con đi lấy lại tinh thần lúc, nắm tay đã kết thúc. Con đi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đến, 3 trận đấu, hàng dài đều không có cướp được. Báp, tổng cộng cầm 6 cái. Dã quái bị phản vô số. Đến bây giờ chỉ sợ lại muốn bị người mang, nắm tay cánh cửa, tiết tấu. Lúc này thật sự là quá thảm rồi. Con đi một bên lắc đầu, một bên dọn dẹp trên mặt bàn bên ngoài dự tính. Đồng thời còn đang suy nghĩ ban đêm đi nơi nào buông lỏng một chút mình cái này tâm tình buồn bực. Xác 5 người đứng tại chính giữa sân khấu. Tiếp nhận toàn trường tiếng người huyên náo tiếng hoan hô về sau. Sâu sắc đối khán giả bái. Để chúng ta chúc mừng xác. 3-0, không đánh mà thắng cầm xuống E. Thành công thẳng tiến trận chung kết. Búp bê cùng Miller từ đáy lòng tán thưởng. Chỉ là lần này, hai người bọn họ đều rất sáng suốt không có đi mang tiết tấu. Chi này LPL toàn hoa ban tân quân còn rất bình thường non nớt. Làm giải thích, bọn hắn không muốn đem xác đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Làm giải thích bọn hắn rất rõ ràng một cái giải thích mang tiết tấu năng lực mạnh bao nhiêu. S5 lúc, tất cả giải thích đều tại thổi đây là LPL có hy vọng nhất một năm. Đó là bởi vì bọn hắn quá khát vọng thắng lợi. Từ F đến S5 MSI, bọn hắn bị Hàn Quốc áp chế thời gian hơn 2 năm. Đến mức tại EDG chiến thắng FKT về sau. Để vô số giải thích cho rằng, LPL mùa xuân rốt cuộc đã tới. Nhưng thế giới thi đấu bên trên LGD tiểu tổ thi đấu thê thảm đau đớn bị loại. Cùng IG nửa trước đoạn có chút xấu xí chiến tích. Nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Chênh lệch vẫn xuất hiện. LPL vẫn cần cố gắng. Năm nay tân tinh xác cho rất nhiều giải thích một loại cảm giác rất không chân thật. Giải thích nhóm không cách nào xác định. Đến cùng là xác thực lực quá mạnh. Vẫn là nói LPL thực lực tổng hợp đều tại hạ trượt. Hiện tại, bọn hắn ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó. Cũng không dám đi qua nhiều mang tiết tấu. Hết thảy chỉ chờ MSI xác minh. 3 ngày sau trận chung kết. Sẽ hướng toàn thế giới lon người chơi chiêu cáo. MSI vì LPL xuất trình đội ngũ đến tột cùng là cái nào một chi. Hôm nay tiếp nhận phỏng vấn chính là Lý Mục cùng GoGoWing. Khiến Lý Mục rất ngạc nhiên chính là. Phỏng vấn bọn hắn người thế mà không phải tiểu du tiểu tỷ tỷ, mà là đổi thành mặc cho tòa nhà. Phi thường vinh hạnh có thể mời được Lý Mục Lý đội trưởng cùng GoGoWing đại ca tới đón thụ chúng. Ta sau trận đấu phỏng vấn, đến cho mọi người chào hỏi đi, mặc cho tòa nhà đi lên chính là hai phát quyền năng bất diệt. Phân biệt cho Lý Mục cùng GoGoWing tới một chút. Cũng không biết có phải hay không là hắn cảm thấy cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nắm lấy tay. Liền có thể đề cao mình trò chơi trình độ. Mọi người tốt ta là SH. Ân ta là Lý Mục. Mọi người tốt ta là GoGoWing. Gowing ngược lại là không có nói thẳng tên của mình, tên của hắn Cao Điểm Hòa mặc dù rất bình thường tiếp địa khí. Nhưng chân chính bị các người chơi quen thuộc tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là riêng phần mình ID. Lý Mục chủ muốn là bởi vì chính mình ID quá dài. Bình thường giải thích cũng đều tại Lý đội trưởng xưng hô. Dần ra Lý Mục ngược lại là so với hắn ID càng nổi danh. Hôm nay đầu Tiểu Du xin nghỉ, cho nên để ta tới phụ trách hai vị sau trận đấu phỏng vấn. Mặc cho tòa nhà đi lên câu nói đầu tiên, liền để Lý Mục không quá là tư vị. Hắn liếc mặc cho tòa nhà một chút, mà ý tứ, vì mà muốn cường điệu một chút. Cùng ta, cũng không quan hệ a. Hẳn là ngã bệnh hoặc là đại di mụ tới loại hình. Nhất định là như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.